Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 589, chương 587, sao lại là hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chém, hai âm thanh phát ra từ miệng của Thái Thủy Thần, một sắc bén, một trầm trọng, hai âm thanh hòa quyện vào nhau, trở nên khó nắm bắt như hỗn độn. Nghe thấy âm thanh này, Khâu Bình phản ứng như một phản xạ có điều kiện, vung cây rìu trong tay. Giác, lần đầu tiên Khâu Bình cảm nhận được thiên tịch phủ thuận tay như vậy. Tinh thần trong cây rìu này lần đầu tiên tuân theo anh ta. Thậm chí còn hỗ trợ, giúp anh ta chém xuống. Trên bầu trời, như có một tia sét lướt qua, trực tiếp cắt ngang qua Thái Thủy Thần. Khi rìu rơi xuống, Khâu Bình toàn thân run rẩy, cảm giác như đang khai thiên lập địa. Trời và đất, âm và dương, thanh và trọc, mọi lực lượng đối lập đều bị chém ra dưới một rìu này. Lúc này Khâu Bình cảm giác mình đang đứng ở vị trí của Tam Quan Đại Đế. Nhìn thấy thiên địa sinh ra từ hỗn độn, cảm giác trật tự từ hư vô sinh ra làm tâm hồn anh ta cũng dao động. Anh ta ngẩng đầu nhìn Thái Thủy Thần trên bầu trời, mặt trời rực rỡ sau lưng Thái Thủy Thần. Sau khi phần lớn máu thịt trên mặt trời bị hấp thụ, lúc này mặt trời đang phát ra nhiệt lượng và sức sống một cách vô tư. Ánh sáng chói chang làm cho chúng sinh trên thiên địa cảm thấy ấm áp trỗi dậy. Mọi tà khí và lực lượng tiêu cực đều bị ánh sáng này đẩy lùi. Cơ thể Thái Thủy Thần từ từ chia làm hai nửa, một nửa là máu thịt nham nhở không ngừng, một nửa là ánh sáng trong sáng và linh tính, lực lượng của Phạm La Thiên, dưới sự hợp tác của Thái Thủy Thần và Khâu Bình, đã bị chém ra làm hai phần rõ ràng. Mặc dù cả hai bản năng muốn hợp lại với nhau, nhưng giống như hai cực của nam châm, ở giữa tồn tại một lực đẩy mạnh mẽ, lực lượng vô trật tự trở thành trật tự, muốn trở về trạng thái ban đầu không dễ dàng. Trong chốc lát, hai lực lượng này bắt đầu tản ra, dường như muốn hòa nhập lại với thiên địa. Khâu Bình lo lắng, nếu để hai lực lượng này tản ra thiên địa, trong quá trình vận hành quy luật hàng nghìn năm, hai lực lượng này sẽ lại kết hợp. Phạm La Thiên sẽ tái sinh trong tương lai, muốn hoàn toàn giảm bớt ảnh hưởng của Phạm La Thiên, chỉ có thể để hai lực lượng này hiện thực hóa trong trật tự, mới có thể loại bỏ nguy cơ này. Trường Dương Quân luôn đứng bên cạnh, cảm nhận sự di chuyển của hai lực lượng này, liền ném ra khí tạo hóa. Khí tạo hóa như một sinh vật sống, trực tiếp hòa vào luồng ánh sáng linh tính kia. Khí tạo hóa toàn thân màu xám xanh, xung quanh có tia sáng tím ẩn hiện, có vô số quy luật đại đạo hiện ra. Khí tạo hóa vừa hòa vào luồng ánh sáng, liền kết hợp nhanh chóng với lực lượng này. Một khuôn mặt trẻ trung và thanh tú dần hiện ra. Chỉ cần sử dụng khí tạo hóa, chuyển hóa lực lượng linh tính trong cơ thể Phạm La Thiên thành một tồn tại cảnh giới tạo hóa, sẽ đối lập với bản thân Thái Thủy Thần, hoàn toàn chia cắt lực lượng của Phạm La Thiên. Với ánh sáng tiêu tan, khuôn mặt trở nên rõ ràng. Hắn mặc áo trắng, đầu trọc bóng loáng, khuôn mặt thanh tú luôn mang một nụ cười nhẹ. Lúc này đang ngẩng đầu nhìn Khâu Bình. Phịch, Khâu Bình sợ đến ngồi phịch xuống đất. Cái quái gì, đây không phải là tự tại vương Phật sao? Mẹ kiếp, vì đối phó với Phạm La Thiên, sao lại để hắn xuất hiện? Ta tên là Phạm Tự Tại, hòa thượng này sinh ra đã biết tất cả. Ngay khi có ý thức, đã biết mình từ đâu đến. Hắn kế thừa mặt linh tính của Phạm La Thiên, chính là lực lượng Phạm, vì lực lượng của hắn đến từ ngoài thiên địa, khác với các pháp tắc trong này, không tu hành pháp thần tiên, cũng không thuộc về cửu thái, là một ngoại đạo của thiên địa. Nhưng vì Phạm La Thiên lúc khai thiên lập địa đã mạnh mẽ hòa nhập vào thế giới này, tính là mở ra một con đường mới, tạo thành một pháp mạch hoàn toàn mới. Khâu Bình ngây người nhìn cảnh tượng này. Thế giới này điên thật rồi, sao lại để hắn sinh ra? Sau này, tự tại vương Phật thực lực cao siêu, tâm linh vô địch, chỉ còn một bước đến cảnh giới vô thượng. Quan trọng là bản thân với Phật môn không hợp lắm, nhưng rõ ràng lúc này tự tại vương Phật chưa có mâu thuẫn với các cảnh giới tạo hóa khác. Trên người luôn tỏa ra khí tức bình an hòa hợp, thấy ai cũng mỉm cười. Nếu hòa thượng này kế thừa lực lượng Phạm, thì Thái Thủy Thần kế thừa lực lượng La. Khâu Bình nhìn Thái Thủy Thần, lúc này Thái Thủy Thần trông có vẻ tệ. Lực lượng linh tính trong cơ thể ông ta dùng hết để nuôi dưỡng tự tại vương Phật, nhưng ông ta cũng nhận thêm nhiều lực lượng tiêu cực. Điều này khiến cơ thể ông ta không ngừng phát triển. Mặc dù lúc này đã cao 10 vạn trượng, nhưng vẫn không ngừng tăng lên. So với lực lượng Phạm, gần gũi với trật tự thiên địa, lực lượng La này lại hoàn toàn trái ngược với thế giới thực. Khói đen lan tỏa bên cạnh cơ thể ông ta, không ngừng tỏa ra ngoài, như một lỗ đen khổng lồ đứng trên trời. Và điều khiến Khâu Bình kinh hoàng nhất là lực lượng đen tiêu cực này không ngừng bị mặt trời trên cao hấp thụ. Ánh sáng nóng rực của mặt trời cũng dần bị phủ bóng tối. Trên người Phạm Tự Tại cũng không ngừng tỏa ra lực lượng linh tính, rơi xuống mặt trời như phủ thêm một vòng sáng cho mặt trời nhật thực, lại càng thêm kỳ dị. Không đúng, Phạm La Thiên Hóa Sinh Thái Thủy Thần và Phạm Tự Tại, nhưng hậu thủ thực sự của hắn trong thế giới này là mặt trời. Mọi người không nghĩ rằng mặt trời không chỉ bị Phạm La Thiên Sâm chiếm sớm nhất, mà còn bị lực lượng của hắn biến thành một vật chứa có thể tối đa hóa chứa đựng lực lượng của Phạm La Thiên. Dù lực lượng của hắn bị phân hóa, vẫn bị mặt trời hấp thụ, sau đó tái sinh trong mặt trời. Quá nham hiểm, quá xảo trá, Khâu Bình thầm mắng, không ngạc nhiên sau này mặt trời giống như bị bệnh ngoài da, luôn bị lực lượng tiêu cực quấy nhiễu, trông vẫn nửa sống nửa chết. Hóa ra nguyên nhân là ở đây. Nhưng nếu lực lượng của Phạm La Thiên có thể phân hóa, thì mặt trời cũng có thể bị phân hóa. Có phải cần chém mặt trời một diều nữa? Nhưng lần này không có Thái Thủy Thần phối hợp, chỉ mình nhỏ bé này cũng chỉ là làm mồi. Tôi đã nói từ trước, trực tiếp phá hủy mặt trời để khởi động lại. Đầu mẫu Nguyên Quân vung tay, vô số tinh đầu hiện ra trên trời, áo giáp sao trên người bà ta bay phấp phới trong gió, đáp lại sự biến đổi của mặt trời. Phối hợp với bà ta, còn có lôi đình của Trường Dương Quân và kiếm quang của Thanh Hư Lão Đạo. Rõ ràng lúc này cả hai cũng đồng ý với ý tưởng của đầu mẫu Nguyên Quân. Cách chương.